Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107. Ác niệm thất, chúng ta đây là thời điểm nào tiến hành vào ở, Lục Kiến Thâm truy vấn nói. Hồ Bình Bình nói, không phải là ngày hôm qua, đúng rồi. Chúng ta trong tiệm không đề cập tới cung ăn uống. Này điểm còn quá sớm, phụ cận tiệm ăn sáng cũng còn chưa có mở ni. Các ngươi nếu nghĩ ăn cái gì lời nói, chỉ có thể đi 24 giờ buôn bán cửa hàng tiện lợi, này trấn trên gì đó. Bọn họ là không có cái kia ăn tâm tư. Lục Kiến Thâm đỡ Tuệ Minh Sư Thái vào nàng cùng Thẩm Ngộ gian phòng. Theo bọn quan viên chuẩn bị cho bọn họ trong ba lô tìm ra băng gà cùng thuốc trị thương chi loại. Gì đó, cho Tuệ Minh Sư Thái đơn giản xử lý một chút trên người miệng vết thương. Không thể không nói, ở phương diện này bọn họ chuẩn bị gì đó còn rất đầy đủ hết. Tuệ Minh Sư Thái nắm chặt trong tay Phật Châu. Thật lâu sau, nàng mới thi thào mở miệng. Đúng là như thế, ban đêm chết đi người tới ban ngày, liền lại sống trở về. Đối đêm trước phát sinh chuyện cũng hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì theo bọn họ, kia vốn có chính là còn không có phát sinh qua chuyện. Phàm tự tuyệt tánh mạng người, chết sau rơi vào địa ngục liên tiếp, ngày ngày lặp lại thân chết ngày ấy phát sinh chuyện thẳng đến sớm định ra số tuổi thọ chung kết. Nhưng này cái chấn trên người rõ ràng không là tự giác tánh mạng mà chết. Làm sao có thể có như vậy trừng phạt? Thẩm Ngộ ngồi ở Lục Kiến Thâm bên cạnh. Ngươi cảm thấy này đối bọn họ tới nói là trừng phạt sao? Lục Kiến Thâm một nghẹn. Nàng nhớ tới ban đêm nhìn thấy kia một màn màn. Không thể không thừa nhận. Theo đại đa số người trên mặt, nhưng lại nhìn không ra bất luận cái gì gặp trừng phạt không vui. Tuệ Minh Sư Thái vội vàng nói, muốn là như vậy nói, kia lúc trước đi vào thôn trấn đi lên người, hay không cũng có thể ở hừng đông thời điểm lần nữa sống lại. Của nàng lão hữu, có phải hay không còn sống ở trấn trên, nàng mới nói xong lời này, ngoài cửa liền đột ngột truyền đến một trận tiếng đập cửa. Ba người trao đổi một chút ánh mắt, Lục Kiến Thâm đang muốn đứng dậy. Thẩm Ngộ liền ấn nàng bờ vai nhường nàng ngồi trở lại trên giường. Chính mình đi tới cửa đem cửa mở ra. Ngoài cửa không có một bóng người. Thẩm Ngộ ngồi xổm xuống đến. Theo trên đất nhặt lên một tấm thẻ mảnh. Lục Kiến Thâm ẩn ẩn cảm thấy. Nhìn đến kia trương đồ vật thời điểm. Vẻ mặt của hắn tựa hồ vặn vẹo một chút. Lục Kiến Thâm nói. Kia là cái gì vậy? Thẩm Ngộ đem kia tấm thẻ mảnh xoa thành một đoàn nhét vào trong túi. Hắn điều chỉnh trên mặt biểu cảm, làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì đối nàng nói. Không có gì, không cần xem monster, hắn như vậy biểu hiện, ngược lại gợi lên Lục Kiến Thâm lòng hiếu kỳ. Tuệ Minh Sư Thái cũng nói, thẩm thí chủ, cuối cùng là vật gì, không bằng lấy ra, đại gia cùng nhau nhìn xem, không chuẩn còn có thể tìm ra cái gì cùng này thôn trấn có liên quan manh mối. Thẩm Ngộ quả quyết. Phủ quyết, này mặt trên không có manh mối, Lục Kiến Thâm kéo kéo hắn tay áo. Thẩm Ngộ cúi đầu, Lục Kiến Thâm hướng hắn chớp chớp mắt, đem thanh âm thả được ôn mềm mại dài. Ta muốn nhìn, Thẩm Ngộ, Phạm Quy, hắn bất đắc dĩ thở dài. Theo trong túi lấy ra kia trương bị xoa thành đoàn tấm thẻ bỏ vào Lục Kiến Thâm trong tay. Lục Kiến Thâm khẩn trương đem tấm thẻ than bình, nàng nhìn lướt qua. Trên mặt liền hiện ra cùng Thẩm Ngộ vừa mới không có sai biệt biểu cảm. Đem kia tấm thẻ mảnh đoàn đi hướng phía trước một ném. Ở trong phòng lau ra một đạo đường cong, vững vàng lọt vào góc xó trong thùng rác. Tuệ Minh Sư Thái, nàng còn chưa kịp xem đâu. Tuệ Minh Sư Thái nói, này, Lục thí chủ, kia trên các cuối cùng viết chút cái gì? Tài năng nhường hai vị thí chủ đều lộ ra như vậy vẻ mặt. Lục Kiến Thâm cười gượng nói, một ít bất nhập mắt gì đó thôi, cùng này thôn trấn thật là không nhiều lắm quan hệ, Sư Thái không cần để ý, nàng nhớ tới kia trương tiểu thẻ thượng ấn hai cái quần áo nửa lui mặt mày. Ẩn tình nữ nhân, mặt trên còn kia đỏ thẫm tự thể viết thanh thuần mỹ nữ ở tuyến đêm tán gẫu. Kích tình một đêm, đêm nay chờ ngươi, liên hệ điện thoại 163 8206, nhất là trên các thế mà còn bị người hôn một cái đỏ tươi dấu môi. Son đi lên, Lục Kiến Thâm, kẻ lừa đảo, điểm này đều không rõ thuần. Cho nên đến cùng vì sao này trấn nhỏ đều như vậy? Ban ngày trong thế mà còn có thể có người hướng lữ điếm trong nhét loại này hoàng, sắt tiểu quàng. Cáo, này không khỏi cũng quá tà thực thôi. Lục Kiến Thâm không hiểu chột dạ lườm liếc Tuệ Minh Sư Thái. Tuệ Minh Sư Thái cũng không giải nhìn về phía nàng. May không nhường Tuệ Minh Sư Thái trông thấy này trương tấm các nhỏ. Lục Kiến Thâm nghĩ rằng, Sư Thái chính là Phật môn người trong, nơi nào nhìn xem loại này đồ vật. Thẩm Ngộ xem trên mặt nàng biểu cảm thay đổi lại biến. Trên mặt bất giác hiện ra mỉm cười, không khỏi Lục Kiến Thâm xấu hổ, còn cầm tay che chắn hạ nửa gương mặt giả ý ho khan một chút. Lục Kiến Thâm ta ta chừng mắt nhìn hắn một mắt, biểu hiện được rất rõ ràng thôi. Thẩm Ngộ lấy lòng ngoéo một cái tay nàng, Tuệ Minh Sư Thái, các ngươi hai cái đều nhìn cũng chỉ để lọt tiếp theo cái ta. Thực làm người xuất gia không hiếu kỳ sao? Lục Kiến Thâm nghĩ Tuệ Minh Sư Thái có thương tích trong người. Đêm nay tình huống nói vậy sẽ không so ban ngày tốt bao nhiêu. Là lấy, tuy rằng Tuệ Minh Sư Thái có tâm muốn cùng nàng cùng Thẩm Ngộ đi ra ngoài điều tra chấn trên tình. Huống, Lục Kiến Thâm vẫn là đem nàng khuyên xuống dưới. Tuệ Minh Sư Thái hai tay tạo thành chữ thập, nói. Là bần ni cho nhị vị thí chủ kéo chân sao? Nhị vị thí chủ định phải cẩn thận làm việc. Nhiều lưu ý à, Lục Kiến Thâm nói thanh tốt. Mới cùng Thẩm Ngộ song song ra lữ điếm đại môn. Bọn họ lần này là muốn đi làm đêm cái kia truyền phát qua báo cảnh sát điện thoại cảnh cục phụ cận. Nhìn xem, này dọc theo đường đi. Lục Kiến Thâm trông thấy không ít nàng ở ban đêm trông thấy qua gương mặt. Trấn nhỏ vốn là không lớn. Trấn trên mọi người ở chung hài hòa, lẫn nhau ở giữa nói nói cười cười, trên đường mua cái đồ vật đều có thể gặp ba hai người quen. Kề vai sát cánh lên tiếng chào hỏi, nếu không là ban đêm tận mắt nhìn thấy, Lục Kiến Thâm thế nào cũng không thể tin được, đến vào đêm thời điểm, này trấn nhỏ sẽ biến thành dáng dấp như vậy, trấn nhỏ cảnh cục ở thôn trấn phía tây. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ dùng xong ẩn thân chú giấu đi thân hình đi vào. Cảnh cục trong bình tĩnh thật sự, thỉnh thoảng ra cảnh cũng chính là chút chuyện nhà, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không có gì có thể ngạc nhiên. Lục Kiến Thâm tinh tế nghe xong hồi lâu, cũng không phát hiện cái gì manh mối. Đang định cùng Thẩm Ngộ theo cảnh cục đi ra lại đi địa phương khác nhìn xem khi... Chính trông thấy một người tuổi còn trẻ cảnh sát mang theo cái tuổi trẻ nữ nhân đi đến. Kia nữ nhân ăn mặc coi như chỉnh tề. Chính là đơn bạc chút tóc có chút hỗn độn được che chắn nửa gương mặt. Nàng một bộ nhận đến kinh hách bộ dáng. Co rúm lại lôi kéo tiểu cảnh sát y phục không dám buông tay. Tiểu cảnh viên Trần An vỗ vỗ nữ nhân bả vai. Ý bảo nàng phóng khoáng điểm tâm ân y có cái mắt sắc lão cảnh sát một mắt thoáng nhìn nơi này. Tình huống, hắn cùng đồng sự so đo ánh mắt, đem tiểu cảnh sát theo nữ nhân bên người cứng rắn kéo đi lại. Nói, tiểu tạ, ngươi thế nào đem Phương Mạnh ra kia khẩu tử cho mang đi lại. Bị kêu là tiểu tạ tuổi trẻ cảnh sát trung thực nói. Thúc, ta chính là trên đường trông thấy vị này nữ sĩ. Nàng liên tục nói xong muốn đi ra phải về nhà, ta xem nàng trên cánh tay thật nhiều bầm tím cùng vết sẹo. Đã nghĩ hồi cảnh cục lái xe mang nàng đi bệnh viện nhìn xe monster, lão cảnh sát nhíu nhíu mày. Không tha phản bác nói, không có chuyện gì, đây là ngươi Phương Mạnh ca gia nàng dâu, nàng đầu óc không được tốt xử, thường xuyên nói viết hồ đồ nói. Ngươi đem nàng đuổi về ngươi Phương Mạnh ca gia là đến nơi, tiểu tạ nột nột nói. Nhưng là của nàng thương, kia phỏng chừng là trong ngày thường không cẩn thận đụng đụng. Không có gì đáng ngại, lão cảnh sát lại nhìn nhìn ngồi ở bên kia nữ nhân. Ngươi đem nàng đưa về nhà đi thôi. Chậm ngươi Phương Mạnh ca nên vội vã tìm người, tiểu tạ không nghi ngờ có hắn. Lại cùng lão cảnh sát nói vài câu, liền mang theo nữ nhân đi ra ngoài. Nữ nhân vừa thấy tiểu tạ trở về, liền trước tiên bắt được quần áo của hắn. Nàng bàng hoàng nhìn hắn, gian nan theo trong cổ họng bài trừ vài cái chữ đến. Ngươi hội, đưa ta, về nhà sao? Tiểu Tạ theo bản năng cho rằng nữ nhân nói ra là Phương gia. Dưới ánh mặt trời, hắn sang sảng cười cười, nói, đương nhiên a, chúng ta cái này đi thôi, Lục Kiến Thâm nói, mắt bụng biến thành màu đen, gian môn sinh gân, mũi có trí, xương gò má đỏ bừng, thêm chỉ ấn đường có bớt, là điển hình hoa đào cướp nếu có thể qua được kiếp nạn này. Nàng tương lai lộ cũng tốt bình thuận vượt qua, chỉ là nhớ tới này thôn trấn kết cục. Nữ nhân này sợ là khó khăn, mắt thấy cảnh cục cũng không có khác không tầm thường địa phương. Lục Kiến Thâm liền cùng Thẩm Ngộ cùng nhau đi theo Tiểu Tạ cùng cái kia nữ nhân phía sau. Tiểu Tạ có lẽ vẫn chưa phát hiện, có thể nàng luôn cảm thấy, nữ nhân này nói, về nhà, cùng Tiểu Tạ muốn đưa nàng đi cái kia ra. Chẳng phải đồng nhất cái ý tứ, nữ nhân như lão cảnh sát theo như lời, tinh thần trạng thái không tốt, Tiểu Tạ liền mở xe cảnh sát đem nàng đưa trở về nhà. Lục Kiến Thâm cùng Thẩm Ngộ không tiếng động ngồi ở xếp sau. Lục Kiến Thâm sâu sắc phát hiện, càng tới gần mục đích thời điểm, kia nữ nhân trạng thái liền càng ngày càng không thích hợp. Trong mắt nàng tràn ngập sợ hãi, như là phía trước có cái gì mãnh thú hồng thủy đang chờ nàng. Tiểu Tạ xuống xe mở ra nữ nhân bên kia cửa xe. Nữ nhân không chịu xuống dưới, ngồi ở trong xe càng không ngừng lắc đầu. Tiểu Tạ không hiểu này ý, chỉ có thể đi một mình đi qua gõ vang phía trước cửa phòng. Theo trong phòng đi ra là cái lôi thôi nam nhân. Nam nhân trừng mắt đôi dép lê, miệng ngậm điếu thuốc, hắn thấy rõ phòng trước người. Gãi gãi đầy mỡ tóc, nói, Nga, là Tiểu Tạ à, sao ngươi lại tới đây? Tiểu Tạ hồi nhỏ còn thường đi theo phụ mẫu đến Phương gia chơi. Bất quá từ lúc hắn đi nơi khác đọc sách sau, cũng rất lâu chưa thấy qua vị này thơ ấu nhận thức ca ca. Thấy hắn hiện tại này phó suy sụp tinh thần bộ dáng, trong lòng còn liền phát hoảng, lắp ba lắp bắp đem nữ nhân chuyện nói ra. Phương Mạnh trong mắt xẹt qua một đạo úp sắc, trong miệng hắn mắng câu gì, liền bước lớn hướng tới Tiểu Tạ xe cảnh sát đi đến. Cứng rắn đem nữ nhân sinh sôi theo trên xe cảnh sát kéo xuống dưới đem trong phòng đầy. Trong miệng hùng hùng hổ hổ không dứt, nữ nhân gắt gao gẩy khung cửa, trong miệng bi thương quá to, đầu ngón tay bị của nàng động tác biến thành lật lên. Nàng phảng phất cũng không biết là đau. Tiểu Tạ không dự đoán được sẽ xuất hiện như vậy tình hình. Hắn ngẩn người, vội nói ngăn cản nói. Ca, Phương ca ngươi đừng có gấp, có cái gì nói chậm rãi theo tàu tử nói a. Phương Mạnh không kiên nhẫn nói. Chúng ta phu thê hai chuyện, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Tốt lắm, Tiểu Tạ ngươi không là phải đi làm ni sao? Chạy nhanh đi thôi, hắn nói xong liền cứng rắn tách nữ nhân ngón tay đem nàng túm vào phòng trong. Một tay lấy môn trọng trọng đóng lên, suýt nữa đấm vào Tiểu Tạ cái mũi. Tiểu Tạ đi thời điểm, còn thường thường quay đầu vọng vài lần, trong mắt là rõ ràng dễ thấy lo lắng. Lục Kiến Thâm cả giận nói, theo nữ nhân như vậy động thủ, tính cái gì vậy, loại này giác cũng phối làm người phu sao, xem nam nhân kia phó đức hạnh. Cũng không biết nữ nhân cùng hắn vào nhà sau phải nhận được thế nào đối đãi. Lục Kiến Thâm nghĩ rằng bất thành, nàng đang muốn hiện ra thân hình gõ cửa. Thẩm Ngộ lại ngăn lại của nàng động tác, hắn hướng bên cạnh chỉ, nói, Tiểu Tạ đã trở lại, Lục Kiến Thâm xem qua đi. Tiểu Tạ lại hướng Phương gia đã đi tới, hắn lo sợ bất an đứng ở Phương cửa nhà, suy nghĩ một lát, đến cùng không yên lòng. Thân thủ gõ vang Phương ra cửa phòng, tác giả có chuyện muốn nói, ngày mai ta có chút việc lạp, cho nên muốn xin nghỉ một ngày, thật có lỗi bến convert, hết chương.